Sư tôn cao cao tại thượng. Chương 77, giành hạng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trời trong mây xanh, lại thêm một kỳ thí kiếm hội nữa diễn ra. Đám đệ tử bên dưới đài tỉ thí nhao nhao bàn tán về người thiếu niên mặc lục y đang cầm một vũ khí kỳ lạ giao đấu cùng đại sư huynh Lâm Khả Dương của bọn họ. Lâm Khả Dương là đệ tử đắc ý nhất của trưởng môn Thạch Bằng. Trong số những sư huynh đệ cùng thời cũng được xem là ưu tú lỗi lạc nhất. Ấy vậy mà, hiện tại y đang bị người thiếu niên kia dồn vào thế yếu. Có kẻ vừa mới nhập phái không biết gì. Khó hiểu nói, các người luôn nói đại sư huynh là giỏi nhất. Nhưng ta trông y như sắp thua đến nơi rồi. Người khác chen vào, người thì biết gì chứ. Đại sư huynh chỉ là giỏi nhất trong phái ta thôi. Còn người kia không thuộc về phái ta. Kẻ kia hỏi tiếp, thế hắn là ai? Sao có tư cách tham gia thí kiếm hội? Người khác nữa đáp, đó là đệ tử độc truyền của Côn Lôn lão tổ. Mạc sư huynh, cả thiên hạ đều biết Côn Lôn lão tổ lợi hại ra sao? Côn Lôn phái này kể như cũng có một phần do người sáng lập. Thử hỏi đệ tử của người sao không có tư cách tham gia thí kiếm hội? Chỉ bất quá, đã là đệ tử của người thì cũng không cần cái danh đứng nhất này làm gì. Chẳng qua là tham gia cho vui vậy thôi. Dừng một lúc y lại nói tiếp. Năm ngoái Mạc sư huynh chưa đủ 18 tuổi tham gia đại hội nên đại sư huynh còn có cơ may đứng nhất. Năm nay thì xui xẻo rồi. Vậy thứ cầm trong tay y là gì? Ta chưa thấy qua vũ khí nào kỳ lạ như thế. Xương không phải xương, mà kiếm cũng không phải kiếm. Đó là đoạn long cốt, người có kiến thức nhất trong bọn giải thích. Nói trắng ra nó là xương sống của rồng. Được tôi luyện qua 99 lần lửa đỏ, trở thành bảo vật có 102. Thanh vô ảnh kiếm của đại sư huynh do trưởng môn tặng cũng là bảo vật. Được rèn từ san hô ngàn năm. Tuy nhiên, nếu đem so với đoạn long cốt vẫn kém hơn nhiều. Các người nghĩ mà xem, dù gì cũng là xương sống rồng. Nào phải ai muốn rút cũng rút được. Mọi người nghe xong đều đồng thanh gật gật. Ở trên đài, Mạc Khắc xoay người tránh đi đường kiếm của Lâm Khả Dương. Lùi ra hai bước, nhanh nhẹn đánh vào hông sau của y, ý tứ vờn hoa bắt bướm rất rõ. Hắn không việc gì phải vội. Dù gì Bạch Ân Phàm cũng không có ở đây. Lâm Khả Dương không nhịn nổi khiêu khích. Lại thêm lòng háo thắng nổi rõ trên mặt. Càng đánh càng nhanh hơn trước. Lão tổ, từ giữa đám đông, chợt có những tiếng cúi chào nghiêm trang khi Bạch Ân Phàm tiến tới. Không ai bảo ai, tất cả đều nhất loạt tản ra nhường lối đi cho y. Thoáng thấy Bạch Ân Phàm đến, Mạc Khắc không đùa giỡn nữa mà tập trung vào trận chiến. Đoạn long cốt trên tay hắn bay thành vòng tròn, nhằm ngay ngực của Lâm Khả Dương đánh tới. Lâm Khả Dương không chịu nổi một đòn, té ra sàn thổ huyết. Biểu cảm vô cùng khó coi. Mạc Khắc biết đã thắng. Liền thu hồi đoạn long cốt phóng xuống đài. Chạy tới bên cạnh Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm vừa đi đường xa về. Có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười với hắn. Giỏi lắm. Thạch Bằng đứng lên tuyên bố Mạc Khắc là người đứng đầu thí kiếm hội năm nay. Kết quả này hầu như ai cũng đoán được. Nhưng vì Lâm Khả Dương thua cuộc nên sắc mặt ông cũng chẳng vui vẻ gì. Nhiều Trấn Bắc quay sang nói nhỏ với Giang Vị. Lão tổ thật biết cách dạy. Không ngờ đứa trẻ tầm thường chẳng ai muốn ngó đến năm nào giờ lại dành hết mọi phong quang về mình. Đứng đầu Côn Lôn phái này. Giang Vị hừ lạnh đi đến chỗ Bạch Ân Phàm. Lão tổ, ta có chuyện muốn nói với người. Bạch Ân Phàm bảo Mạc Khắc đứng chờ một chút. Đi theo Giang Vị ra chỗ xa nói chuyện. Mạc Khắc khó chịu, nhưng lại không có cớ gì xen vào. Vô tình đảo mắt nhìn quanh, thấy Nghiêu Trấn Bắc đang âm thầm dõi theo hắn, trên môi đính kèm một nụ cười cám dỗ. Hắn dùng mình quay mặt đi. Đúng lúc Bạch Ân Phàm nói xong trở lại, hai người bèn về Tàng Hải cùng nhau. Trên đường, Mạc Khắc hỏi Bạch Ân Phàm, "Sư tôn, đường xa có mệt không? Vừa nhìn thấy ngươi, liền không mệt nữa." Bạch Ân Phàm hơi cúi đầu cười đi phía trước, trong ánh nắng ban mai, dáng vẻ này rất mực dịu dàng, lại thêm lời nói kia thực sự biết làm ấm lòng người. Khiến Mạc Khắc ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt. Sao thế, Không thấy Mạc Khắc nói gì. Y quay lại hỏi. Mạc Khắc ôn nhuận mỉm cười. Đồ nhi chỉ là mấy ngày không gặp được sư tôn. Muốn ngắm người thêm một chút nữa. Bạch Ân Phàm vươn tay véo má hắn. Càng lớn càng dẻo miệng ra. Rồi thì trầm mặc suy nghĩ không nói gì nữa. Mạc Khắc đoán Bạch Ân Phàm có tâm sự. Nhưng không đoán ra là vì cuộc nói chuyện với Giang Vị. Hay vì chuyến đi Bồng Lai thăm Đồng Vi gặp phải vấn đề gì? Sư tôn, người không vui sao? Đồng Vi mất tích rồi. Y chỉ để lại một bức thư bảo rằng ta đừng lo lắng. Dựa theo độ phai màu của nét mực, bức thư đó chắc hẳn cũng đã viết được 3-4 năm gì rồi. Đồng Vi thượng thần không phải trẻ con, sẽ tự biết lo cho mình. Sư tôn đừng nhọc lòng. Vẫn còn một chuyện khác. Bạch Ân Phàm trông càng lo lắng hơn. Thạch Bằng từng nói qua với ta vài lần rằng muốn ngươi theo đám người Lâm Khả Dương đi rèn luyện nhưng bị ta từ chối. Giờ đây Giang Vị lại nói dưới núi có xà yêu hoành hành. Ngươi vừa đứng đầu thí kiếm hội. Không thể không đi. Vậy thì ta xuống núi một chuyến là được. Mặc khác không cảm thấy chuyện này có gì khiến Bạch Ân Phàm phải phiền muộn. Hắn chỉ cần đi nhanh về nhanh là ổn. Dưới núi muôn ngàn cạm bẫy, không thể yên bình như tàng hải chúng ta. Một bước đi sai, cả đời phải ân hận. Huống hồ, xà yêu đó cũng không dễ đối phó. Trên đường về đây, vi sư đã nghe được vài chuyện về nó. Nếu ta đoán không lầm, nó chính là ly ngân xà sủng vật của Thiên Ma Trác Luân. Bốn chữ cuối cùng Bạch Ân Phàm nói ra rất nhỏ, dường như mang theo cả khối gánh nặng. Mặc khác thấy nhộn nhạo trong lòng. Hỏi ngay, sư tôn từng gặp qua Trác Luân sao? Nếu như chưa từng gặp qua, sao đến sủng vật của Trác Luân thì y cũng biết. Bạch Ân Phàm siết hờ những ngón tay lại. Mi mắt rũ xuống chất đầy tâm sự. Y chuyển hướng sang chuyện khác. Cũng sắp trưa rồi. Ngươi vừa giành thắng lợi trong thí kiếm hội. Vi sư sẽ làm thêm vài món ngon chúc mừng ngươi. Sư tôn, Mặc khác nhấn mạnh. Hắn không muốn cho qua. Bạch Ân Phàm càng cố làm lơ thì càng chứng minh có gì đó ám muội. Bạch Ân Phàm thở dài, rồi đột ngột cốc lên đầu Mạc Khắc một cái thật đau. Ngươi lợi hại lắm rồi, giờ muốn lên chức sư tôn của ta luôn sao? Còn không mau về trông coi bầy vịt. Mạc Khắc xoa cục u, nhẫn nhịn nói, sư tôn, người bất công, ta chẳng khi nào là công bằng cả. Bạch Ân Phàm lại giơ tay lên. Mặc khác sợ y đánh hắn nữa nên chạy trước. Ta đi trông là được chứ gì. Trông vịt, người suốt ngày chỉ biết sai vặt ta. Hảo tiểu tử, còn dám trả treo sao? Bạch Ân Phàm bẻ một cành cây gần đó đuổi theo. Mặc khác thân thủ tốt tránh né. Mà Bạch Ân Phàm cũng không có ý đánh thật. Hai sư đồ rằng co qua lại thật lâu. Người rượt kẻ trốn, cuối cùng về đến tàng hải mới chịu ngừng. Bạch Ân Phàm vào bếp nấu thức ăn. Mặc khắc lùa bầy vịt ra ao. Ngồi trên bục đá đếm đủ 10 con. So với lúc hắn vừa đến đây đã dư thêm 3 con. Bạch Ân Phàm nấu xong gọi hắn vào dùng bữa rồi đưa cho hắn một viên thuốc nâu. Kỳ thực Mặc khắc cũng không biết viên thuốc này có tác dụng gì. Chỉ biết mỗi tháng Bạch Ân Phàm đều bảo hắn đến dược phòng lấy uống. Có khi còn tự tay đưa. Khi Mặc khắc hỏi. Bạch Ân Phàm trả lời qua loa là nó bồi bổ gân cốt. Sư tôn, đồ nhi tự thấy gân cốt cũng đủ cứng cáp rồi. Sau này không uống nữa được không? Bạch Ân Phàm nâng bầu rượu lên uống rồi nói. Không được, cứng hay không cứng chẳng đến phiên ngươi nói. Là do vi sư tự quyết định. Vậy còn chuyện xuống núi rèn luyện. Thật ra ta nghĩ cũng rất cần thiết. Mặc khắc có chút hứng khởi. Ban đầu hắn cũng không muốn xa Bạch Ân Phàm, nhưng nghe nói xà yêu kia là sủng vật của Trác Luân liền thay đổi. Bạch Ân Phàm không chịu nói gì về Trác Luân, vậy thì hắn đi cậy miệng xà yêu là được. Bạch Ân Phàm đập mạnh bầu rượu lên bàn. Không cho đi, tu vi có bao nhiêu mà muốn đấu với ly ngân xà. 10 cái mạng cũng không đủ cho nó ăn. Vậy sư tôn hãy đi cùng ta. Mặc khắc cố gắng thương lượng. Không đi, để chính ta đi bắt. Nó vẫn chưa vinh dự tới mức ấy đâu. Bạch Ân Phàm nói xong phất tay áo đứng lên bỏ ra ngoài. Mặc khắc nghi ngờ trong bụng. người cái này không cho, cái kia cũng không cho, rõ ràng là có tật giật mình. Hắn buồn bực quơ bầu rượu Bạch Ân Phàm để lại, to gan uống một ngụm, uống xong nhăn mặt kinh ngạc, là nước suối. Nói vậy là, từ trước đến nay những lần hắn thấy Bạch Ân Phàm cầm bầu rượu đều chỉ là uống nước suối sao? Vì sao không phải rượu? Lẽ nào sư tôn hắn không uống được rượu? Nếu đã không uống được sao còn phải giả vờ cầm bầu rượu làm gì? Thật cổ quái hết chỗ nói. Mặc Khác dọn dẹp xong thì quay về phòng nghỉ ngơi. Vừa đụng vào cửa liền bị hất văng ra. May mà hắn không còn là đứa trẻ. Vẫn kịp giữ thăng bằng chứ chưa đến mức nằm dạp ra đất. Bạch Ân Phàm lú đầu ra khỏi cửa sổ. Cười cười gian xảo với hắn. Mặc Khác lập tức hiểu ra. Sư tôn, người lại đổi kết giới nữa sao? Chẳng phải ngươi muốn xuống núi sao? Phá được kết giới này vi sư sẽ suy nghĩ lại. Mặc Khác vận khí trưởng vào lớp kết giới. Lần nữa bị đánh bật ra. Bạch Ân Phàm lấy làm đắc ý nhìn hắn thất bại hết lần này đến lần khác. Nói, đồ đệ ngoan, xem ra ngươi phải ở lại núi lâu dài rồi. Bạch Ân Phàm khép cửa sổ đi ngủ. Mặc Khác tức tối, thử lại nhiều lần vẫn vô ích. Tuy nhiên, hắn không còn ngốc nghếch như lúc nhỏ ngủ ngoài hành lang lạnh mà đi đến dược phòng để qua đêm. Cách chương.